Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, Mơ Ước. Long tộc trên mặt hắc thành đáy nôi. Xảy ra chuyện gì? Mới 52 tầng bị đá ra ngoài. Cứ việc Ngao đang thứ tự đi tới hai tên. Nhưng cùng bảng danh sách phía trước những long tộc kia thiên kiêu so với kém quá xa. Ha ha, tương đương nếu như không có mấy người này tộc. Các ngươi Ngao đang hay là còn có thể đi tới cái mấy cái thứ tự. Nhưng đi phía trước vài tên có chỗ lợi gì? Còn không phải xếp hạng cuối cùng. Lexus đoan, bưng đây. Làm sao hiện tại cũng không ở trên bảng danh sách nhìn thấy tên của hắn? Long tộc diễu cật nói. Trong lòng đúng là khí. Khí vẫn chưa thể biểu hiện ra. Nhiều như vậy yêu tộc nhìn. Còn có người tộc nhìn chằm chằm. Thật sự tức giận nổi giận. Liền cho hắn yêu tộc chế diễu. Nói đi nói lại. Này Ngao đăng cũng quá không hăng hái rồi. Ngao chính là không hăng hái a. Không nữa không chịu thua kém. Cuối cùng cũng coi như lên bảng rồi. Hai tộc lẫn nhau chào phúng hồi lâu. Mãi đến tận 50 tầng lần thứ hai sáng lên. 50 tầng lại sáng. Lần này nhất định là Lexus đoan. Bưng, còn chưa đến phiên bằng tộc cao hứng. Lại một thanh kinh ngạc thốt lên vang lên. Lý Mục leo lên 80 tầng. Trời ơi, Vệ Dương cũng đến 72 tầng. Vệ Dương làm sao mạnh như vậy? Lý Kiều cũng leo lên 63 tầng. Coi như Lexus đoan, bưng thật sự leo lên 50 tầng. Tại như vậy kết quả học tập bên dưới hiện ra quá mức nhỏ bé rồi. Hai ngày sau, Lexus quả thực tên xuất hiện tại trên bia đá. Sau đó ở 53 tầng bị đá ra ngoài. Tên cũng so với Ngao đang lên phía trên lại gần hai tên. Vẫn ở chỗ cũ bia đá cuối cùng. Chém yêu nơi lại xuất hiện cái mấy lần. Bọn họ đã bị dồn xuống bảng danh sách. Long tộc cùng bằng tộc thực sự là một đời không bằng một đời a. Có thể có biện pháp gì? Thiên phú chuyện như vậy, không phải ngươi đồng ý thì có. Nói một đám yêu tộc cao thủ nhìn chằm chằm trên bia đá tên tăng. Lên không ngừng mấy người tộc trên người. Nếu như có thể từ nơi này mấy người trên người bắt được bọn họ ở luyện yêu tháp bên trong đoạt được. Cơ duyên kia còn không phải bọn họ trong tộc. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cũng lại không xóa đi được. Trước đây chỉ có một Lý Mục. Nếu như còn có vài cái bị tiễn nhân tộc, Huyền Thiên Tông cái kia không nói. Vệ Dương, Lưu Hoài Đình hai người này cướp một trở về đều là thiên tài cơ duyên. Mấy cái yêu tộc hóa thần trưởng lão nhìn chung quanh thời điểm. Phát hiện long tộc cao thủ đã ở nhìn chằm chằm bia đá cùng luyện yêu tháp. Lẽ ra, Ngao Đăng đã bị đá ra đi tới. Long tộc cũng nên rút đi. Đi tới chém yêu nơi những nơi khác tìm kiếm một ít bảo bối không thơm sao? Nếu như trước nói là vì nhìn Lexus đoan, bưng có thể leo lên bao nhiêu tầng. Hiện tại Lexus đoan, bưng cũng bị đá ra đi tới. Biểu diễn không còn, vẫn còn ở nơi này nhìn cái gì? Rất rõ ràng, đều nhìn chằm chằm nhân tộc mấy người. Kia thiên kiêu, muốn nói bọn họ không hề có một chút ý nghĩ là không thể nào. 82 tầng, Lý Mục 82 tầng. Hết thảy yêu tộc tâm lần thứ hai nâng lên. Trên bia đá xếp hạng thứ nhất, trên thế giới này đệ nhất yêu tộc công pháp liền rơi vào nhân tộc. Trên tay, quả nhiên này Lý Mục đến có chuẩn bị. Long tộc cùng bằng tộc nhìn chằm chằm chỉ sợ. Cũng chính là chỗ này Lý Mục, yêu tộc đệ nhất công pháp. Ai không muốn, nếu bằng tộc long tộc nhìn chằm chằm Lý Mục. Như vậy Vệ Dương, Lưu Hoài Đình chính là chúng ta. Yêu tộc một phương biểu hiện hoặc là nghiêm nghị, hoặc là lãnh đạm. Tựa hồ không quan tâm Lý Mục Vệ Dương đám người kết quả. Nhưng lại một mực không rời đi. Theo thời gian chuyển rời. Bạch Chí Tĩnh trên trán lo lắng từ từ hiển hiện. Quên khai báo bọn họ. Nếu quả như thật không cách nào vượt ải. Cũng phải ở lại luyện yêu tháp bên trong chờ đợi chém yêu nơi biến mất. Không tương đương ở chém yêu nơi. Cũng không sợ. Có lão tổ ở. Chỉ là ra chém yêu nơi làm sao bây giờ. Bị chém yêu nơi ném đi, cơ bản đều là tùy cơ. Vạn nhất Lý Kiều bọn họ bị ném vào yêu thú ổ bên trong nên làm gì? Rất rõ ràng, Yêu tộc cao thủ bụng mang kế hoạch nham hiểm. Lần trước chém yêu nơi mở ra. Bởi vì vị trí hẻo lánh, yêu tộc cao thủ cũng không cảm thấy nhân tộc có thể bắt được cái gì tốt kết quả. Kết quả cho Lý Mục cơ hội chạy trốn. Lần này đây, lần này chém yêu nơi có thể ở đại lục trung tâm. Chu vi tất cả đều là yêu tộc địa bàn. Coi như chém yêu nơi đưa bọn họ ném ra mấy ngàn dặm ở ngoài. Hay là đang yêu tộc hạt nhân. Đặc biệt là lửa kia lân cùng hỏa sư địa bàn ở ngay gần. Ôi tương đương Bạch Chí Tĩnh thật dài thở dài. Làm không cẩn thận lần này phiền toái. Đến trước nên chuẩn bị sớm. Liền lão tổ cùng hắn. Có thể hay không bảo vệ được Lý Kiều cũng khó nói. Huống chi những người khác tộc. 83 tầng sáng. Hí tương đương này Lý Mục khủng bố như vậy. Thật là đáng sợ. Đánh vỡ ghi chép. Luyện yêu tháp tiếp theo mảnh lấy hơi thanh âm của. Đến thời khắc này. Tiến vào chém yêu nơi phần lớn yêu thú cùng loài người dịch kinh tụ tập ở luyện yêu tháp phía dưới. Nhân tộc cũng mất trước hưng phấn. Vẻ mặt biến đổi lớn. Hiển nhiên, cũng ý thức được cái gì. Toàn bộ yêu tộc hết thảy thiên kiêu ánh sáng đều bị đè lại. Là các đời yêu tộc thiên kiêu đều bị đè lại. Luyện yêu tháp tồn tại không biết bao nhiêu năm. Lần đầu xuất hiện tình huống như thế. Long tộc bằng tộc không đáng sợ. Liền phượng tộc đều chế trụ. Hí tương đương. Phượng tộc đều bị đè lại. Như vậy phượng tộc có thể hay không hướng về Lý Mục ra tay. Hướng về nhân tộc ra tay. Không dám nghĩ. Phượng tộc lánh đời nhiều năm. Hẳn là sẽ không đi. Ai có thể bảo đảm. 83 tầng bên trong bảo bối. Phượng tộc đều không có. Nói không chắc mặt trên một bộ càng thêm ghê gớm công pháp. 83 tầng mà thôi. Chỉ so với 82 tầng cường một điểm. Phượng tộc hẳn là sẽ không. Cỏ. 84 tầng sáng. Lần này xong. Theo 84 tầng tháp sáng. Toàn bộ luyện yêu tháp dưới tiếng kinh hô một tiếng tiếp theo một tiếng. Cho tới 73 tầng khi nào chết. Đều không có chú ý. Hết thảy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm 84 tầng. 84 tầng. Nên đến đây là kết thúc đi. Đã như thế nghịch thiên rồi. Không thể lại nghịch thiên rồi chứ. Ngoặc kép, thời gian lại qua 2 ngày. 85 tầng tháp sáng. Yêu thú một phương chết lặng. Ồ tương đương mặt sau vệ dương đây. Trước nhìn hắn ở 74 tầng. Làm sao không thấy. Lúc này, mới có chú ý tới theo ở phía sau vệ dương biến mất rồi. Bị đá ra đi. Nhanh, đi tìm vệ dương. Mặc kệ thế nào. Trước tiên phải nhớ đến người này tướng mạo. Yêu tộc hóa thần lớn tiếng nói. Phần Phật tương đương luyện yêu tháp dưới. Một đám yêu tộc vọt ra ngoài. Đón lấy. Hết thảy ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá. Xếp hạng thứ nhất chính là Lý Mục. Đệ nhị chính là Phượng tộc. Đệ tam chính là Long tộc. Đệ tứ đã đổi thành Vệ Dương. Hắn đem bằng tộc đều đè xuống rồi. Tìm. Nhất định phải tìm tới Vệ Dương. Nếu như ở chém yêu nơi có thể được đến đồ vật trong tay của hắn tốt nhất. Vèo tương đương vây quanh hóa thần. Yêu tộc cũng không kịp đợi bắn nhanh đi ra ngoài. Nhất thời, nguyên bản náo nhiệt luyện yêu tháp phụ cận. Thưa thớt lưu lại mấy cái yêu tộc nhìn chằm chằm luyện yêu tháp. Tinh tế nhìn lại, lưu lại yêu tộc ánh mắt vô tình hay cố ý đều rơi vào Lưu Hoài Đình cùng Lý Kiều chỗ ở tháp tầng trên. Mà 67 tầng cùng 68 tầng cũng còn sáng. Coi như hai người dừng lại ở đây. Ở trên bảng danh sách cũng là top 100 tồn tại. Các đời thiên kiêu top 100. Đầy đủ có thể mang theo một bộ tộc rồi. Đáng chết. Bạch Chí Tĩnh mắng thầm. Hiển nhiên đám hỗn đản kia mơ ước nhân tộc dịch kinh thu được gì đó. Hiện tại, bọn họ đã không giữ thể diện ra. Thậm chí không chừa thủ đoạn nào rồi. Động thủ đã khó tránh khỏi rồi. Bạch Chí Tĩnh tâm đã nhắc tới cuống họng lên. Bá tương đương 68 tầng tắt. 69 tầng không có lại sáng. Nhanh thông báo lão tổ. Huyền Thiên Tông Lý Kiều cũng bị đá ra đi tới. Luyện yêu tháp dưới. Một đám yêu tộc không để ý Bạch Chí Tĩnh chính là ở đây. Lớn tiếng kêu gọi nói. Làm càn. Bạch Chí Tĩnh sắc mặt biến đổi đột ngột. Bọn khốn kiếp kia dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới bọn họ Huyền Thiên Tông trên đầu.